Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 277 Nuốt Thiên Công. Chương 277 Nuốt Thiên Công. Linh khí thái hòa dù nơi tay. Gió cuốn mây tan quấy đầy trời linh vũ, nhẹ nhàng phá hai cái tà tu phòng ngự. Khống ti thuật dưới chân nổi lên, ảnh ở cữ mẫu nhận vòng sau đánh lén, ba chiêu tề phát. Trong chớp mắt giải quyết hai cái trúc cơ hậu kỳ tà tu. Thu kia Trương Võng cùng hai người trên người túi chữ vật. Giang Nguyệt Bạch một phen lửa đốt thi thể, đang chuẩn bị lại hướng địa phương khác hơi chút ca du. Một chút, Lê Cửu Xuyên đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ, vội vàng hô, là bọn họ trước động tay. Lê Cửu Xuyên sắc mặt ủ rột, quét mắt trên mặt đất mau đốt thành cho thi thể. Cái gì cũng chưa nói, theo ta đi, trên đảo tối nay có biến cố. Vừa dứt lời, bích nhai đảo tối cao phong ầm ầm nổ tung, dòng khí quét ngang, đất rung núi chuyển, cự thạch bọc ngọn lửa giống như sao băng phi trụy, hung hăng nện ở trong thành các nơi. Lê Cửu Xuyên một bước che ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, hốt tới bên đường một mảnh lá cây búng tay bắn ra. Mắt thấy liền phải nện xuống tới cự thạch, nháy mắt bị lá cây đục lỗ. Toàn bộ cục đá hóa thành bột mịn, sát, rung trời hét hò từ trong thành các nơi phóng lên cao. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến hàng trăm tu sĩ đối với đỉnh núi phát động tiến công, còn có ba cái kim đan một cái nguyên anh, trống rỗng xuất hiện ở tối cao phong chung quanh, đủ loại kiểu dáng pháp thuật pháp bảo cuồng oanh lạm tạc, cuốn lên mây lửa đốt thiên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đỉnh núi là Phi Yên Các ở Bắc Hải chủ yếu nơi dừng chân chi nhất, đi. Lê Cửu Xuyên cuốn lên Giang Nguyệt Bạch, mang theo nàng nhanh chóng trở lại bích nhai đảo nhất bên ngoài một tòa trong đại viện. Sân chung quanh cắm đầy trận kỳ khởi động phòng hộ đại trận. Từ Phất Y chân quân tự mình ổn định mắt trận, nghiêm mật phòng hộ. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến sở hữu Thiên Cương Phong đệ tử đều tụ tập ở chỗ này. Đường Vị Miên nhìn đến nàng, lập tức chạy tới. Giang sư muội ngươi không có việc gì liền hào. Thật sự làm ta sợ muốn chết. Triệu Phất Y tức giận liếc Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, hỏi Lê Cửu Xuyên, tình huống như thế nào? Lê Cửu Xuyên nói, nhìn dáng vẻ là Thiên Cửu Cung cùng Tam Nguyên Giáo liên thủ, muốn thừa dịp Tốn Phong thời kỳ, Phi Yên Các viện quân không thể kịp thời tới, nhổ Phi Yên Các ở bích nhai đảo nơi dừng chân. Linh Quân chân nhân cùng Phù Ngọc chân nhân cũng từ bên ngoài trở về. Linh Quân chân nhân nói, Tốn Phong đã bắt đầu yếu bớt, ước chừng ngày mai giờ thìn tả hữu là có thể quá cảnh. Phù Ngọc chân nhân tiếp tục nói, bến tàu bên kia không có việc gì, ngày mai sáng sớm là có thể xuất phát. Triệu Phất Y gật đầu, tối nay đều tiểu tâm chút, chỉ cần bọn họ không đánh lại đây, chúng ta liền ở chỗ này chờ đến Tốn Phong quá cảnh lập tức đi. Lý Thận Chi cũng bị kêu lên đi. Năm cái kim đan chân nhân tính cả Triệu Phất Y cùng Lê Cửu Xuyên hai cái nguyên anh chân quân cùng nhau bảo hộ Giang Nguyệt Bạch ở bên trong Thiên Cương Phong 100 nhiều đệ tử. Giang Nguyệt Bạch nhưng xem như kiến thức Bắc Hải chi loạn, nàng hào hào phản đánh cướp đâu, đột nhiên liền bùng nổ đại chiến, nàng một chút chuẩn bị đều không có. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy nàng về sau đến hào hào lợi dụng linh hạc phân thân, nguy hiểm địa phương làm phân thân trước thượng, bản thể trốn đi âm thầm quan sát, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Đúng rồi, còn có kiếm tiêu con rối vô diện, cải tạo chỉ kém cuối cùng một chút. Nàng giờ phút này đột nhiên có cái ý tưởng, Giang sư muội ngươi bị sợ hãi đi. Đừng lo lắng, sư phụ cùng Cửu Xuyên chân quân ở, chúng ta sẽ không có việc gì. Đường Vị Miên an ủi Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch híp mắt cười, nàng mới không lo lắng, chính là ánh mắt ngó đến Lý Thận Chi. Lý Thận Chi cũng vừa lúc nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, hai người trong mắt xẹt qua giống nhau tiếc nuối, nhìn xem vẻ mặt uy nghiêm không thể mạo phạm Triệu Phất Y. Lại nhìn xem chiến đấu kịch liệt Bích Nhai đảo tối cao phong, không thể đục nước béo cò ai. Nghe nói Phi Yên các chủ gần nhất vẫn luôn ở Bạch Thủy vực, Phương Thị chưa từng trở về. Thiên Cửu cung nhân cơ hội này liên tiếp đánh lén Phi Yên các đảo nơi dừng chân, hôm nay cũng là có bị mà đến. Không biết Phi Yên các có thể đỉnh được không? Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía tối cao phong. Khoảng cách quá xa thấy không rõ người, chỉ có thể nhìn đến pháp thuật đối oanh, dòng khí quét ngang, Phi Yên hình người là bị đè nặng đánh, vẫn luôn vô pháp hữu hiệu phản công. Lúc này, một trận như có như không hoa quế mùi hương đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch người chung quanh cũng không tự chủ được hút cái mũi, mau xem đỉnh núi, chỉ thấy tối cao phong thượng, một thân cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, phá vân xé trời, cành lá bay nhanh hướng ra phía ngoài sinh trưởng, phiến phiến lá xanh chi gian, kim quế như tinh, cuồng phong sậu khởi, hoa quế phiêu linh trời mưa, nơi đi qua những cái đó hắc y tu sĩ tựa như trúng độc giống nhau sôi nổi ngã xuống đất, ngay cả trời cao trung kim đan cùng nguyên anh tu sĩ cũng kiêng kỵ lui về phía sau, tránh đi cây hoa quế sinh trưởng phạm vi. Này cây xuất hiện nháy mắt xoay chuyển thế cục. Đỉnh núi Phi Yên các trung trào ra đại lượng nữ tu, từ xa nhìn lại, rậm rạp giống một mảnh thiêu thân, hướng tới bốn phương tám hướng phản công, đó chính là Phi Yên các 12 hoa thần chi nhất 8. Tháng quế hoa xử đi, thật là lợi hại. Giang Nguyệt Bạch nhìn một lát, cảm giác Phi Yên các như là sớm có chuẩn bị. Trong thành các nơi cũng xuất hiện đại lượng Phi Yên các nữ tu. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, lúc này Thiên Cửu cung cùng Tam Nguyên giáo người lại muốn chạy trốn, sợ là không thể. Hộ đảo đại trận tuy là đối ngoại, đối nội không cụ bị lực sát thương, nhưng kiên cố trình độ cũng không phải là bọn họ dễ dàng là có thể đột phá. Cái này thật thành bắt ba ba trong giỏ. Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt, xem sư phụ ở vội vàng cảnh giới, liền không có quấy rầy. Chính mình đến trong viện tìm gian phòng trống, nàng vừa rồi nhìn đến sư phụ dùng một mảnh lá cây chấn vỡ cự thạch, đột nhiên có điểm tò mò hắn là như thế nào tẫn đem linh khí tụ tập ở một mảnh bình thường lá cây chung, ở va chạm bùng nổ phía trước. Nàng thậm chí đều phát hiện không đến lá cây thượng mặt khác hơi thở, mặc kệ như thế nào đến trước hết mời giáo một chút, nếu không phải nàng cái này tu vi có thể học, vậy quên đi, bày ra đơn giản phòng hộ trận. Giang Nguyệt Bạch lấy ra vừa rồi bị bắt giết người cướp của được đến túi chữ vật, lại thấy thất sát phiên cùng hắc cẩu đinh. Giang Nguyệt Bạch thật là, nàng rất tưởng biết Tam Nguyên giáo luyện khí sư có phải hay không chỉ biết luyện này hai dạng đồ vật, trừ bỏ này đó. Giang Nguyệt Bạch đem hai cái túi chữ vật đảo ngược run run, thế nhưng chỉ có một khối bạch cốt giản, bất quá này bạch cốt giản hảo quen mắt, còn không phải là Sơn Hải lâu bán đấu giá cái kia quỷ tộc công pháp nuốt thiên công. Hai người kia chẳng lẽ là góp vốn mua công pháp, sau đó nghèo đến không có tiền, lúc này mới quyết định mai phục đánh cướp qua lại bồn. Giang Nguyệt Bạch vuốt ve cằm, có khả năng chính là ta một đợt phú mộng nát a, này hai quỷ nghèo. Thở dài, Giang Nguyệt Bạch đem mặt khác đồ vật thu hồi tới, chỉ để lại lưới đánh cá cùng nuốt thiên công cốt giản. Đây là tối nay nhất có giá trị thu hoạch. Lưới đánh cá là thất phẩm pháp khí vô hình võng thủy thịt tính, thoạt nhìn như là dùng nào đó đáy biển hung thú gân chế thành, cầm trong tay giống thủy giống nhau mềm mại vô hình, không dễ dàng bị phát hiện, phô khai lúc sau lại thập phần kiên cường dẻo dai, không dễ bị tránh thoát. nàng phía trước linh hạc phân thân bị võng trụ thời điểm. Còn có loại trên người linh khí bị hấp thu cảm giác, còn hành. Lưu trữ võng tá đi, Giang Nguyệt Bạch lại cầm lấy tới nuốt thiên công cốt giản. Sơn Hải Lâu đối này công không có quá nhiều giới thiệu. Chỉ nói là từ ma tộc trung tâm công pháp cải biên mà đến. Này công tu luyện lên tiến cảnh so giống nhau công pháp mau mấy lần. Tệ đoan còn lại là dễ dàng tâm cảnh không xong. Tẩu hỏa nhập ma, Giang Nguyệt Bạch không có sốt ruột xem. Nàng biết có chút quỷ dị công pháp chỉ cần xem là có thể quấy nhiễu tâm trí, cho nên nàng trước lấy ra thanh ngọc sáo trúc. Đối chính mình thổi một lần thanh tâm khúc, cảm giác nỗi lòng hoàn toàn bình thản, não thanh thần minh, lúc này mới bắt đầu xem nuốt thiên công, theo nàng từng câu từng chữ xem đi xuống. Đỉnh đầu tiểu linh chi hơi hơi rung động lên, phòng trong đất bằng khởi phong, ở tiểu linh chi phía trên đánh toàn, chậm rãi hình thành một cái thập phần mỏng manh tiểu lốc xoáy. Tấu chương xong, hết chương.